Chương 168, trong hoàng thành yêu khí. Dịch quán bên trong, Tạ Vân Phi hứa hẹn mỹ thực, kể chuyện xưa, bồi nói chuyện phiếm về sau, rốt cục thuyết phục ba cái bảo bối đồ đệ. Đi tại yến hội trên đường, Tạ Vân Phi đột nhiên định trụ, vân vân, giống như có chuyện trọng yếu nào đó quên đi. Hệ thống trợ thủ LUNG, chính là hắn đánh bại Lý Tĩnh, giải cứu Na Trà, Ngao Ngọc nhiệm vụ chính tuyến, 10.000 điểm ban thưởng. Vì sao không có nhắc nhở chính mình hoàn thành nhiệm vụ muốn trốn nợ sao? Tạ Vân Phi lập tức mở ra bảng, kết quả nhìn thấy nhiệm vụ chính tuyến đằng sau, viết thất bại hai chữ. Chuyện gì xảy ra? Tạ Vân Phi ngây ngẩn cả người, hô một tiếng hệ thống trợ thủ, bản thân tăng rõ ràng hoàn thành nhiệm vụ, vì cái gì bình phán ta nhiệm vụ thất bại? Cái này không khoa học. Hệ thống trợ thủ nhanh chóng hưởng ứng Tạ Vân Phi kêu gọi, giải thích nói, rất xin lỗi 9527. Ngươi cũng chưa hoàn thành nên nhiệm vụ chính tuyến, chúng ta đã đối với ngươi tiến hành trừng phạt. Cái gì các biện pháp trừng phạt? Tạ Vân Phi hoàn toàn hồ đồ rồi, không hiểu thấu phán định nhiệm vụ thất bại, hiện tại còn đối với hắn tiến hành trừng phạt. Đây coi là cái gì đạo lý? Hệ thống trợ thủ chậm rãi mà nói, mặc dù ngươi thành công đánh bại Lý Tĩnh, nhưng là dựa vào nhị lang thần giải cứu Na Cha, Ngao Ngọc, hệ thống phán định ngươi gian lận, cho nên không giúp đỡ thừa nhận. Xét thấy ngươi không có thuận lợi mà thành công hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta đã khấu trừ ngươi 10.000 điểm cống hiến, trước mắt ngươi còn thừa 20.000 điểm cống hiến giá trị, dư thừa điểm cống hiến, đều đã bị tiêu phí rơi. Cụ thể rõ ràng chi tiết, ngươi có thể thẩm tra hậu trường. Dạng này cũng có thể sao? Bởi vì nhị lang thần nguyên nhân, liền phán định ta gian lận hệ thống lao trà, ngươi có phải hay không quá võ đoán hay là gặp ta điểm cống hiến gần nhất nhiều? Dự định cho rơi đa y một chút A ngươi thuần túy chính là gây chuyện A hệ thống A ngươi trong nhiệm vụ chỉ nói giải cứu Na Cha, Ngao Ngọc A xin chú ý nên tuyên bố nhiệm vụ tại đất ngục cấp độ khó, hệ thống có quyền hạn phán định nhiệm vụ thành công cùng thất bại xin mời 9527 tiếp nhận lần này giao hấn, không. Ngừng cố gắng. Hệ thống trợ thủ lần nữa nhắc nhở no y mồ đệ giả tỏ, chính là điều sao vốn cho rằng là đưa phân nhiệm vụ chính tuyến, hiện tại biến thành hố tra nhiệm vụ. Ngược lại chụp chính mình 10.000 điểm tích lũy. Hơn 3 vạn điểm tích lũy, này sẽ liền thừa 20.000 điểm rồi. Thật sự là cao hứng bừng bừng đi ra ngoài, đi đến một nửa, lệ rơi đầy mặt khóc đổ vào trên đường cái. Tạ Vân Phi bất đắc dĩ tiếp nhận cái này hiện thực tàn khốc, nhìn qua hậu trường những cái kia số liệu, màu đỏ cảnh cáo tin tức, là như vậy bắt mắt. Tạ Vân Phi nhịn không được hỏi, chụp ta 10.000 điểm thời điểm. Vì cái gì không có nhắc nhở ta hệ thống đã nhắc nhở qua, chỉ là ngươi cùng nhị lang thần ở vào trong độ cao hưng phấn hệ thống truyền thâu tin tức, ngươi căn bản không có tiếp thu, chúng ta đã đem tin tức chuyển vận đến ngươi trong hậu trường, nếu như ngươi muốn biết tình huống cụ thể, có thể thẩm tra hậu trường nhắc nhở tin tức. Tạ Vân Phi say, nếu hệ thống nói như vậy, hắn cũng mất xem xét tâm tình, lại no y 3 ngày 3 đêm ác chiến, sợ là thật đem tất cả mọi chuyện quên đến lên 9 tầng mây. Tạ Vân Phi nhổ một ngụm trọc khí, coi như đánh bài thua mất tốt, thu thập tâm tình hỏng bét, Tạ Vân Phi rất nhanh liền đến trong cung điện. Yến hội địa điểm tại cung điện trong ngự hoa viên, nơi đó có một chỗ lộ thiên đất trống, hai bên mới trồng dây thường xuân cùng tùng bách. Đã có thái giám dẫn đạo Tạ Vân Phi tiến vào ghế bên trong, Tạ Vân Phi vị trí tại quốc chủ tọa trái dưới tay, cổ nhân trái tôn, khách nhân tôn quý nhất bình thường đều sẽ an trí ở bên trái. Tạ Vân Phi vào bàn dài ghế. Nhìn bốn phía, đều là văn võ bá quan, hoàng thân quốc thích, con em quý tộc, giờ phút này hiến hội chưa triển khai, quen biết người, đều là top 5 top 3 xúm lại tại một đoàn, nhao nhao nói cái gì. Tạ Vân Phi tâm tư không tại hiến hội, mà là phía trên tòa cung điện này phương yêu khí bên trên. Hắn đã học xong vọng khí chi thuật, phát hiện trong cung điện yêu khí tràn ngập, nhưng là cái này yêu khí che giấu vô cùng tốt, không dễ dàng phát giác phương vị. Đây cũng là Tạ Vân Phi đáp ứng quốc chủ hiến thỉnh nguyên nhân chủ yếu, đó chính là tìm tơ y cái kia yêu quái. Nếu yêu nghiệt tại ở trong hoàng thành, nếu là tác nghiệt làm ác, khẳng định sẽ chỉ hướng bảo tượng quốc chủ, Tạ Vân Phi khẳng định phải bảo toàn cái này lao quốc chủ. Bách Hoa Tu lúc rời đi một hàng thanh lệ, tràn đầy đối với phụ mẫu tưởng niệm, chỉ sợ là đến quán giang khẩu, cả đời này đều không thể gặp lại nàng cha đẻ. Tạ Vân Phi âu sầu trong lòng, phụ mẫu tri ân. Nặng như Thái Sơn, còn có cái kia dứt bỏ không ngừng huyết mạch tương liên, tưởng niệm chiếu cố. Chính là sinh ý nghĩ này, Tạ Vân Phi mới ngồi tại yến hội trên ghế ngồi, như hắn không muốn đến, ai có thể miễn cưỡng đến hắn cũng không lâu lắm, yến hội chính thức tổ chức, Lao quốc chủ dẫn hậu cùng các phi tử cùng đến, Tạ Vân Phi đứng dậy nên đón, hắn đã chịu đủ lịch luyện, như thế chẳng diện, hắn ứng đối thỏa đáng, không thấy bối rối. Quốc chủ vào chỗ về sau, đưa tay ra hiệu, văn võ bá quan tự nhiên quỳ lạy sơn hô vạn tuế, Tạ Vân Phi ngược lại là đứng thẳng bất động, cái kia Lao quốc chủ cũng không thèm để ý, chờ đến chủ khách ngồi xuống, cái kia quốc chủ hướng phía Tạ Vân Phi vây tay, Tạ Vân Phi đến gần, hỏi, bệ hạ chuyện gì gọi ta quốc chủ đối với bên cạnh thái giám nói, ban thưởng ngự tọa, để thánh tăng cùng ta cũng xếp hàng ngồi. Bên cạnh đại thái giám sững sờ, muốn khuyên can, thế nhưng là quốc chủ thần sắc nghiêm nghị, lúc này ngậm miệng không nói, để cho người ta dơ lên lớn châu ngồi, đặt ở quốc chủ ngự tọa bên trái sắp đặt tốt. Thánh tăng, còn xin ngồi quốc chủ đưa tay ra hiệu, Tạ Vân Phi tự nhiên tuân theo. Như thế tôn sùng đãi ngộ, quả nhiên là nhất thời có một không hai, cùng một nước chi chủ cũng xếp hàng ngồi, có thể thấy được đường tam tạng tại quốc chủ trong lòng sao mà tôn sùng. Quốc chủ lần nữa đưa tay, tự có nhạc sĩ đàn tấu, trận này tiệc tối chính thức bắt đầu, cũng có vũ nữ nhẹ nhàng, tô đậm bầu không khí. Sự tình cũng không đơn giản, vẹn vẹn đưa thư nhà, còn không đáng đến quốc chủ như vậy lễ ngộ, coi như hắn là đông thổ tới cao tăng, vậy cũng không dùng được. Cho nên, hắn không có mở miệng, chỉ là chờ đợi, sợ là cái này quốc chủ muốn cầu cạnh chính mình, mới có thể như vậy an bài. Cái kia quốc chủ mở miệng nói, bản vương muốn tại trong nước xây dựng chùa miếu Phật tượng, tâm hướng ngã Phật, không biết thánh tăng có đề nghị gì. Tạ Vân Phi trong lòng hơi hồi hộp một chút, Lao quốc chủ không hiểu thấu muốn đại hưng Phật giáo, thực sự quá mức đột ngột, không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, dùng chính thức giọng điệu nói, quốc chủ quy y để ngã Phật. Ngã Phật tự sẽ phù hộ bảo tượng quốc mưa thuận gió hòa, quốc vận hưng thịnh. Thật có thể làm được sao? Quốc chủ lại là lầm bầm lầu bầu, thần sắc nơi nào có một phần cao hứng, ngược lại sầu mi khổ kiểm, sầu não bất ức. Tạ Vân Phi cẩn thận hỏi, quốc chủ vì chuyện gì mà ưu sầu?